Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 544, chương 544. Lai lịch không nhỏ, ta hồn sư tổng đàn bên trong. Nam tử lắc lắc mình tay, trên mặt đều là vẻ mặt hài lòng. Nói thật, ta không nghĩ tới hai người các ngươi nho nhỏ hồn thánh đều có thể chống đỡ thời gian dài như vậy. Mặt khác ba cái cũng không tệ. Xem ra vị diện này phương pháp tu luyện phát sinh không nhỏ cải biến a. Đối mặt nam tử mang theo trào phúng ý vị lời nói, cho dù là Thiên Nhận Tuyết cũng không có biện pháp làm ra cái gì phản bác. Hoặc là nói, căn bản không còn khí lực đi phản bác. Thần bí này nam tử thực lực và thủ đoạn vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người. Cho dù là năm đánh một, nước thả ít một chút nam tử cũng là nhẹ nhàng đem bọn hắn giải quyết. Trong mắt Thiên Nhận Tuyết, đối phương loại này tố chất thân thể hẳn là thành thần về sau mới có thể có được thần thể. Cho nên đối phương ra chiêu không có sáng, hồn hoàn, loại hình đồ vật cũng không phải chuyện kỳ. Quái gì, nhưng làm nàng không hiểu là, nàng hoàn toàn không cách nào từ đối phương sử dụng trong sức mạnh cảm nhận được dù là một tơ một. Hào thần lực, phải biết, cho dù là hiện tại bỉ bỉ đông, Thiên Nhận Tuyết vẫn như cũ có thể cảm nhận được trên người nàng lưu lại kia một chút xíu la sát. Thần lực, nếu như nam tử thần bí là thần lời nói, Thiên Nhận Tuyết không cho rằng chính mình sẽ một tia thần lực đều không cảm giác được. Nhìn thấy võ hồn điện cùng tư ân điện cao thủ bị chính mình chỗ triệu hoán đến nam tử đánh bại. Hiện tại chỉ có hồn thánh tu vi ma đấu la rốt cục triệt để thả lỏng trong lòng. Từ một bên 10 phần cung kính mà đi đến nam tử bên cạnh. Hành lễ nói, tham kiến chủ ta. Nam tử liếc mắt liếc nhìn ma đấu la. Ồ, chuẩn bị cho ta tấm này thân thể người chính là ngươi sao? Chính là, có thể vì chủ ta chuẩn bị giá lâm nơi đây thân thể. Là nhỏ vô thượng vinh quang. Ma đấu la khi nói xong lời này, cực điểm nô tài dạng. Đem chính mình tôn nghiêm tốt cùng mặt mũi hoàn toàn lắc tại trên đất. Nam tử lộ ra một vệt tiếu dung. Nhưng là thấy thế nào đều giống như ngoài cười nhưng trong không cười. Không sai. Mặc dù thực lực ngươi bây giờ ở dưới tay ta không có chỗ xếp hạng. Nhưng là đợi đến ta đại quân đi tới nơi đây. Đem cái này vị diện hóa thành của mình. Ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Có chính mình chủ ta hứa hẹn. Ma đấu la bỗng cảm giác chính mình hoa khí lực lớn như vậy chung quy là có hồi báo. Vui mừng quá đỗi. Đa tạ ta. Chấm ngoặc kép. Chỉ là đáng tiếc. Ma đấu la kia tràn đầy tiếu dung mặt tại một giây sau liền hoàn toàn biến mất tại trên đời này. Một chi toàn thân kim hoàng mũi tên trực tiếp mệnh trung ma đấu la đầu lâu. Đồng thời bởi vì cái này một tiễn lực lượng quá lớn. Không phải chỉ ở trên đầu của hắn mở cái động. Mà là trực tiếp đem hắn toàn bộ đầu nổ thành vô số mảnh vỡ. Chết không thể chết lại. Chính mình vừa thu thủ hạ ở trước mặt mình bị loại phương thức này giết chết. Nam tử trên mặt rốt cục xuất hiện mấy phần sắc mặt giận dữ. Hắn vừa mới kỳ thật cảm nhận được có người âm thầm ra tay. Dự định cứu một chút ma đấu la. Nhưng đây không phải bởi vì quan tâm thủ hạ tính mạng. Mà là sợ chính mình ném mặt mũi. Nhưng bây giờ chính mình rõ ràng không có cứu thành. Mặt mũi ném đến triệt triệt để. Nam tử chỉ có thể mang theo tức giận nhìn về hướng mũi tên bay tới phương hướng. Thiên Nhận Tuyết bọn hắn cũng tương tự theo mũi tên bay tới phương hướng nhìn lại. Đứng nơi đó một cái làm bọn hắn vô cùng an tâm nam nhân. Mặc Lâm rốt cục đến. Mặc Lâm trong tay kim hắc sắc trường cung một lần nữa biến thành vuông vắn phi công. Trên mặt mang một vệt hững hờ tiếu dung. Đối nam tử nói, người của ta, thật sự là làm phiền ngươi chiếu cố. Nói xong, có thể làm thiên địa biến sắc ứng long thần uy trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tổng đàn. Mang theo không thể ngăn cản chi thế áp hướng nam tử thần bí. Không sai, nam tử tức giận tại qua trong giây lát bị cảnh giác thay thế. Nhưng cũng không bị Mặc Lâm long uy chỗ áp chế. Trên người đồng dạng dâng lên một cỗ không kém gì Mặc Lâm uy thế. Trừ bỏ thế giới này ý chí. Thực lực của ngươi hẳn là phương thế giới này mạnh nhất a. Hẳn là a. có lẽ còn có như vậy một cái so hiện tại ta mạnh một chút. Mặc Lâm đáp lại nói, sắc mặt không có một tia một hào biến hóa, đối phương không có bị chính mình long uy hù dọa đến. Cái này cũng tại Mặc Lâm trong dự liệu, nếu là sẽ bị khí thế của mình chỗ đánh tan người cũng không có cái năng lực kia làm bị thương Thiên Nhận Tuyết. Mặc Lâm nhìn về hướng Thiên Nhận Tuyết đám người, xác nhận bọn hắn không có nguy hiểm cho tính mạng thương thế rồi nói ra. Thật xin lỗi, ta tới muộn, cũng không có thời gian cho các ngươi chữa thương. Chờ ta tiễn ngươi sau khi rời khỏi đây, lập tức chạy tới Mộ Miên Thành. Tuyệt đối đừng có bất cứ chút do dự nào. Nói xong, Mặc Lâm không đợi Thiên Nhận Tuyết bọn hắn trả lời liền mở ra phong hậu kỳ môn. Dùng bát môn vận chuyển đem Thiên Nhận Tuyết đợi hai người hai thú đưa đến tổng đàn cửa chính. Thần binh Thiên Hàng khiến cho bọn hắn thoát đi hiểm cảnh. Này làm cho tất cả mọi người thở dài một hơi. Phía trước cùng nam tử giao thủ trong chiến đấu, đối phương rõ ràng là ôm lấy vui đùa tâm trạng tới đối phó bọn hắn. Này làm cho bọn hắn càng có thể cảm nhận được địch quân mang đến loại kia cảm giác áp bách. Bọn hắn đều cho rằng, chỉ cần đối phương toàn lực xuất thủ, bọn hắn cái này năm cái không có một cái nào có thể còn sống sót. Cho dù là Thiên Nhận Tuyết cũng giống vậy. Thiên Nhận Tuyết miễn cưỡng để cho mình đứng người lên, cuối cùng hướng tổng đàn bên trong nhìn thoáng qua, vẫn là lòng còn sợ hãi. Chàng lấy Hồ Liệt Na phệ túi không có ném a. Thiên Nhận Tuyết lúc nói chuyện có chút run âm, khí tức 10 phần bất ổn. Không có, Ngọc Thiên Tâm miễn cưỡng hồi đáp. Thiên Nhận Tuyết quay đầu, triển khai cánh của thiên sứ bay về phía bầu trời. Không có chút do dự nào. Đi a, đi Mộ Miên Thành. Giờ phút này, tại Tà Hồn Sư tổng đàn bên trong chỉ còn hai cái sống nhân. Tại đem Thiên Nhận Tuyết bọn hắn đưa ra ngoài về sau, Mặc Lâm biểu lộ rốt cục có biến hóa, tùy tính mà nhìn về phía nam tử thần bí. Hỏi, ngươi không xuất thủ ngăn cản ta sao? Ta nhưng vừa đem ngươi tân thu thủ hạ cho làm. Nam tử đáp lại cười lạnh một tiếng, dường như đã biết trước đến thắng lợi của mình bình thường nói. Hừ, ngăn cản ngươi làm cái gì? Chỉ cần ngươi chết, phương thế giới này còn có thể cùng ta chống lại ngươi sao? Đến thời điểm bất kể là ai, ngươi biết hoặc không nhận biết, đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Trong tay phi công hóa thành tam tiêm lưỡng nhận đao, ứng long áo giáp hiển hiện toàn thân, tiên thiên chi khí tại thể nội dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị lưu chuyển lên. Mặc Lâm trong ánh mắt lộ ra cực kỳ sắc bén sát khí. Không có bất kỳ cái gì trách đi, toàn bộ tập trung ở trên người đối phương, bày ra một cái cán dài binh khí thức mở đầu về sau. Hắn vừa cười vừa nói, đã ngươi như vậy chắc chắn ngươi sẽ thu được thắng lợi. Không bằng để cho ta cái này người sắp chết chết được rõ ràng. Như thế nào? Nam tử nhìn ra Mặc Lâm trong sát ý kia một tia trào phúng cùng khinh thường, lộ ra một cái phách lối lại hư giả tiếu dung. Sau đó, một thanh trường kích trống rỗng xuất hiện ở trong tay của hắn. Này kích hình dạng giống như là hoa hạ phương thiên họa kích. Toàn thân lam tử sắc, phía trên có mấy đạo kỳ dị hoa văn. Mỗi một đạo hoa văn phía trên, tựa hồ cũng ẩn chứa 10 phần ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Tinh tế dày đặc, tựa như trường kích lân phiến. Dường như này kích là một cái vật sống đồng dạng. Nam tử nâng lên trường kích, mũi kích chỉ vào Mặc Lâm, nói, nhớ kỹ, giết ngươi là tương lai mảnh thế giới này kẻ thống trị, đến từ Thâm Uyên vị diện Thâm Uyên Thánh Quân. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.